Chương 421, sẽ chết. Theo tấm thứ 3 lá bùa hóa phấn bị trúc kiếm chiếu xuống ngoài vòng tròn, kiếm tông gần 20.000 đệ tử lập tức cảm thấy giống như tắm rửa tại dưới ánh mặt trời, toàn thân mỏi mệt quét sạch sành sanh. Không chỉ có như thế, cực kỳ thoải mái cảm giác lan khắp toàn thân, càng để Bonner Ho kinh hãi hưng phấn, là tu vi ly kỳ tăng lên nhất tinh. Giờ này khắc này, vô luận tu vi chỗ tại cái gì giai vị, đều là tăng lên nhất tinh. Cho dù là ngũ tinh cổ linh sư, tu vi vậy tăng lên tới lục tinh, mà lục tinh cổ linh sư tu vi vậy biến thành thất tinh. Cái này tu vi cực kỳ chân thực, đà cờ bị hệ tờ la ở vào cổ linh sư nhị tinh võ giả, tăng lên tới tam tinh về sau, lập tức tại bên ngoài cơ thể tản mát ra linh lực màu vàng màn sáng hộ thuẫn. Ở vào cổ linh sư tam tinh đệ tử, tại tu vi tăng lên tới tứ tinh về sau, phát giác trong cơ thể đàn điển khuyết trương một điểm, dung nạp linh khí vậy nhiều một chút. Mặt khác, ở vào cổ linh sư lục tinh võ giả, khi tu vi tăng lên tới thất tinh về sau, thoáng chốc phát hiện trong đan điển linh chủng bên trên mọc ra linh mầm, mặc dù linh mầm chỉ là toát ra một cái đầu, lại cực kỳ chân thực. Tu vi tăng lên không đơn thuần là cổ linh sư, cổ linh nhân cũng là như thế. Cái kia chút tu vi ở vào cựu tinh cổ linh nhân kiếm tông đệ tử, tu vi xông phá bình cảnh đến cổ linh sư nhất tinh, trong đan điển vậy xuất hiện một viên linh chủng. Đây là trúc kiếm đưa tặng cho gần 2 vạn người một trận tạo hóa. Qua không có bao nhiêu thời gian, chỉ cần linh khí sung túc, cái này chút kiếm tông đệ tử tu vi nhất định sẽ tăng lên nhất tinh. Trong đó được lợi lớn nhất, vẫn là phải tính cửu tinh cổ linh nhân. Bàng Long dùng trận pháp vì Bonner Ho tạm thời tăng lên một cái cấp độ, ngay sau đối với mấy cái này cửu tinh cổ linh nhân tới nói, xông phá bình cảnh trong đan điền ngưng tụ ra linh chủng tựa nở dê hội càng thêm dễ dàng. Cũng là xe nhẹ đường quen đạo lý. Chậm rãi đứng người lên, trúc kiếm ánh mắt tại vạn người trên thân đảo qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Đi cảm thụ một chút lực mới lượng, đánh đi. Trúc kiếm lời nói ong ong còn như lôi đỉnh, để kiếm tông đệ tử nhao nhao run lên, sau đó hai mắt để đó tàn nhẫn hưng phấn quan mang, thẳng đến 4 cỗ phần thiên đệ tử phóng đi. Vừa giảm 1 lít, phần thiên tông đệ tử cùng kiếm tông đệ tử ở giữa chênh lệch, trong nháy mắt chênh lệch 2 cái tinh cấp. Nguyên bản phần thiên đệ tử số lượng liền thiếu đi tại kiếm tông, hiện nay tu vi lại rơi xuống, cũng không có ngoại giới linh khí nhập thể khôi phục mỏi mệt. Đối phần thiên đệ tử tới nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Không phải trận sư, trúc kiếm không phải trận sư. Hắn đối với trận pháp tạo nghệ hơn xa ta rất rất nhiều. Bàng Long trên mặt lộ ra thê thảm đau đớn tiếu dung, hai con ngươi chậm rãi khép kín, nghe phần thiên đệ tử trong miệng rú thảm. Cảm thụ được kiếm tông đệ tử sát cơ ngập trời, Bàng Long thân thể mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất. Bại A một ngụm máu tươi trực tiếp từ Bàng Long trong miệng phun tới, cặp kia chậm rãi mở ra trong con ngươi, dần dần trở nên thảm đạm không ánh sáng. Bàng trận sư, ngài thế nào khác làm chúng ta sợ, ngài nếu là xảy ra chuyện, chúng ta như thế nào cùng tiêu tông chủ bàn giao trận sư Bàng Long lửa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi một màn, bị chung quanh phần thiên đệ tử nhìn thật thật. Chỉ thấy chung quanh mười mấy tên đệ tử phần phật một cái toàn vây lại đây, mang trên mặt ân cần lo âu hỏi đến. Từ đầu đến cuối, cái này nga nở tên phần thiên đệ tử đều không có e ngại. Tức làm Bonner Ho vậy phát hiện chiến cuộc đối Bonner Ho càng ngày càng bất lợi, cái này mấy trăm phần thiên đệ tử quan tâm cũng không phải có thể hay không sống sót, mà là vị này thổ huyết sắc mặt trong nháy mắt có tái nhợt Bàng Long pha y chăng có việc. Có thể nói khi Bàng Long tựa nở dê Bonner Ho chọn lựa thành dũng sĩ, may mắn hộ tống Tiêu Vân cùng đi xuất trinh san bằng kiếm tông lúc, Bonner Ho liền đã đem sinh tử không để ý có thế chết ở chỗ này, Bonner Ho cảm thấy quang vinh vô cùng. Dù là cuối cùng hội chết ở đây, Bonner Ho cũng cảm thấy đáng giá. Bởi vì Bonner Ho tại Bàng Long dẫn đầu dưới, lấy 1.000 người cùng 2 vạn người chu toàn hồi lâu, chết có ý nghĩa, chết có giá trị. Cả đời dừng lại vào lúc này đã không có tiếc nuối. Ta không có việc gì. Trở lại riêng phần mi nhờ vị trí, chiến đấu vẫn còn tiếp tục cái kia. Đừng sợ, đây là chúng ta sứ mệnh, nếu như thật chiến tử ở đây, không phải là không một loại vinh quang. Trận sư Bàng Long trên mặt chen xảy ra chút điểm mỉm cười, mặc cho ai đi xem cái này mỉm cười, đều sẽ cảm giác giống như là đổ ngũ vị bình, trong lòng cực cảm giác khó chịu. Mang theo đối Bàng Long lo lắng, trên mặt lộ ra thể sống chết tiếp tục đánh tín nhiệm, phần thiên đệ tử quay người, hướng về phía lít nha lít nhít vây giết mà tơ y kiếm tông đệ tử nhao nhao gầm thét một tiếng. Giết vì phần thiên vinh quang, vì chết có ý nghĩa tuyệt không lùi bước. Tiếp tục đánh, dù là thân thoái hồn vong, vậy tuyệt không làm phần thiên tông hèn nhát. Gầm thét đột nhiên truyền khắp bát phương, để bại lui phần thiên đệ tử thân thể run lên, công kích tại tuyến đầu cổ linh sư, cái kia từng đôi bản tướng ảm đạm không ánh sáng con ngươi, lại lần nữa khôi phục thần thái, nồng đậm chiến ý tràn ngập tất cả mọi người ánh mắt. Bonner Ho không có liên tục không ngừng linh khí tiếp tế, Bonner Ho tu vi vậy rất xuống nhất tinh, kiếm tông nhân số lại so Bonner Ho thêm ra mười mấy lần, cũng biết đối diện vạn người trong đại quân, có cái không tầm thường cực kỳ khủng bố trận vương. Nhưng Bonner Ho tín niệm không còn ém, Bonner Ho tôn nghiêm vẫn còn, phần thiên tông hy vọng càng là không dung trả đạp. Chiến, không cần nói thêm cái gì. Dù là cuối cùng một trận chiến này khó thoát khỏi cái chết, cũng muốn chiến huy hoàng, chết nó chỗ. Chỉ gặp cái này đến cái khác phần thiên đệ tử ngã xuống, trong nháy mắt, tử vong số lượng vậy sắp tiếp cận 200 người. Bàng trận sư, chúng ta tơ y giúp ngươi. Ông Long thanh âm còn như lôi đỉnh, chỉ gặp Kiều Tử Dương nét mặt đầy vẻ giận dữ, Hàn Ngộng Điệp phía sau lần nữa dần hiện ra màu vàng thôn thiên điệp, kim bối tài tay phải hai ngón tay bóp lấy một viên màu tím vương giả yêu đan, ba người xuất lĩnh lấy vạn người thẳng đến trúc kiếm đánh tới. Khoanh chân ngay tại chỗ trúc kiếm chăm chú cho mày, đột nhiên đứng lên quay người hướng về Kiều Tử Dương nhìn lại. Kiều Tử Dương dẫn binh cứu viện, đây là trúc kiếm trong dự liệu sự tình. Lúc trước Kiều Tử Dương dẫn binh tiến đánh kiếm tông hơn 7.000 đệ tử, trúc kiếm cũng liền đoán được sẽ có lúc này chi biến. Bất quá tại trúc kiếm trên mặt, chỉ có ngưng trọng cùng cười khổ, hoàn toàn không có chút nào e ngại cùng khiếp đảm. Trúc kiếm không sợ Kiều Tử Dương các loại vạn người tới cứu viện, không chút nào khoa trương nói. Chỉ cần hắn động động ngón tay, vọt tới vạn người y thì nguyên khó mà cứu đi bị vây mấy trăm phần thiên đệ tử. Cuối cùng, vậy chẳng qua là bằng thêm một trận chiến loạn, phí một chút tay chân thôi. Kiều huynh, không có thể cùng ngươi một lần, bàng mộ rất là tiếc nuối. A bàng lòng hơi hơi ngẩng đầu lên cao giọng thán nói, vô thần con ngươi nhìn lên bầu trời, trong đó toát ra tiếc nuối cùng hồi ức, cuối cùng cái này một vòng sầu não biến thành tĩnh mịch, lại nói, Kiều huynh, nghe bàng mộ một lời. Dừng ở ngoài trăm thước ga một trận chiến này là bàng mỗ các loại ngàn người chiến đấu, Tiểu huynh không nên nhúng tay, cũng không cho nhúng tay. Tiểu Tử Dương vọt tới trước thân hình dừng lại, xa xa nhìn về phía trước chiến trường, trong hai còn cuốn bảng lòng chữ chữ cao ngất cứ thế tại nơi đó. Bàng trận sư, không cần tại cố chấp đi xuống. Tại tiếp tục trì hoãn, các ngươi đều sẽ chết tại bên trong. Tiểu Tử Dương gấp dậm chân một cái, cao giọng mở miệng hô. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.